Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, chẳng lẽ là cái giả di tích? Từ trên cao nhìn, cái này di tích phảng phất là một đóa cự đại liên hoa. Đây là một phương tiểu thế giới. Tất cả mọi người rơi xuống, đều là rơi vào liên biện phía ngoài nhất. Liên hoa trung tâm phảng phất có cái gì cấm chế cản trở lấy chiến thuyền rơi xuống. Từng chiếc chiến thuyền rơi xuống về sau, đều là ngừng rơi vào liên hoa cánh hoa phía ngoài nhất. Từ trên chiến thuyền, có từng vị cường giả từ chiến thuyền trong đi ra. Cái này di tích xem ra cũng không lớn. Rất lợi hại lộ ra lại chính là nhất phẩm tiên trù thu hoạch được cơ duyên địa phương. Phương thiên địa này rất lợi hại nóng rực. Dưới chân thổ địa trong, không ngừng tản mát ra một loại ấm áp cảm giác. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Phảng phất trong lòng đất có cái gì hỏa diễm đang cuộn trào giống như. Chỗ này tuyệt đối có tiên hỏa. Mà còn chờ cấp tựa hồ còn không thấp. Không chừng có thể là trung đẳng tiên hỏa. Có thể tại tiên hỏa trên bảng đứng vào trước 100 hỏa diễm. Một vị tiên trù ngồi xuống. Một cái tay đặt tại thổ địa bên trên. Cảm nhận được thổ địa trong truyền đến bàng bạc nhiệt lượng. Trên mặt hơi lộ ra vui mừng. Tiên hỏa có rất nhiều. Nhưng là có thể thượng tiên hỏa bảng lại đều tính cả là cực kỳ chân quý tiên hỏa. U minh thuyền rơi xuống. Mọi người lại là cũng không có từ u minh thuyền bên trên xuống tới. Bộ phương ngồi ở mũi thuyền. Tiểu u đứng ở đầu thuyền. Bọn họ nhìn chung quanh phương thế giới này. Tiểu u con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này di tích trung tâm khu vực. Đôi mắt trở nên 10 phần ngưng trọng. Minh vương ngươi à ngậm căn lạt điều. Cả người lần thứ nhất trở nên như vậy ngưng trọng. Tốt cảm giác kỳ quái. Vì sao trong lòng thế mà lại có chút bất an. Minh vương ngươi à xoa xoa chính mình mi tâm. Về sau hàm răng cắn vào mà xuống. Đem lạt điều cho cắn đứt. Tiểu u sắc mặt thanh lãnh. Khống chế u minh thuyền hướng phía trước chạy mà đi. Xem như có thể tại bí cảnh trong xuyên toa u minh thuyền. Tiểu u căn liền không cần rời đi u minh thuyền liền có thể chạy. Bất quá, bộ phương tựa hồ cũng không muốn một mực ở tại u minh trên thuyền. Cho nên cùng tiểu u nói tiếng về sau. Chính là nhảy xuống. Tâm thần nhất động. Một cái trận pháp tại hắn thân thể chung quanh lóe lên. Sau một khắc. Có tròn vo đầu tiểu bạch thì là từ trong trận pháp nổi lên. Tiểu bạch sau lưng kim loại hai cánh âm vang một tiếng triển khai. Tràn ngập sắc bén. Phần phật một tiếng. U minh trên thuyền lại là thoát ra một bóng người. Này nhỏ nhắn xinh xắn bóng người trong hư không lật một cái lăn. Chính là rơi xuống. Ghé vào tiểu bạch trên đầu. Híp mắt. Oanh. Tiểu bạch rơi xuống đất thanh thế 10 phần hạo đại. Dẫn tới bốn phía đều là kịch liệt rung động. Tiểu hoa cười ha hả ôm tiểu bạch đầu. Mở to hai mắt. Hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía. Bộ phương rơi xuống đất. Cau mày triển vọng bốn phía. Bọn họ rơi vị trí. Hẳn là so những thế gia đó tiên trù tiểu đội muốn tới gần trung tâm khu vực một số. Bộ phương tựa hồ cũng có thể nghe được nơi xa một số tiên trù cường giả huyên náo. Chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Bộ phương không nói gì thêm. Quay người chính là hướng phía trung tâm khu vực đi đến. Cái này di tích rất không tệ. Bên trong rất nhiều linh quả đều thích hợp cấy ghép đến điền viên trong thiên địa. Đã mục phủ tiên trù tiểu đội không muốn để cho hắn tiến vào bí cảnh. Này bộ phương cũng liền không khách khí. Đi đầu một bước, đem sở hữu tư nguyên đều ngắt lấy ánh sáng. Tiểu hoa xem như viễn cổ thần thú. Thất thải phệ thiên mãng, tuy nhiên bây giờ mới ở vào còn nhỏ trạng thái, nhưng là nàng đối với linh vật cảm ứng so với bộ phương thế nhưng là nhạy bén nhiều. Tiểu hoa từ tiểu bạch trên đầu rơi xuống, chính là bắt đầu vui chơi phi nước đại, hướng phía nơi xa chạy tới, mà mỗi một lần nàng đều có thể tìm tới tràn ngập linh khí linh tài. Những này linh tài chủng loại rất không tệ. Bộ phương tự nhiên không có chút nào khách khí quét sạch sành xanh. Thu nạp đến điền viên trong trời đất. Không có cho sau lưng tiên trù tiểu đội lưu lại bất kỳ vật gì. Điền viên thiên địa Ngưu Hán Tam nhìn lấy từng cây xuất hiện linh tài. Biết bộ phương lại bắt đầu gây sự tình. Cho nên tranh thủ thời gian kêu to Tam Nhãn Cuồng Sư. bắt đầu thu thập những linh tài đó. Tiểu Hoa tại di tích này trong phi nước đại, vui chơi lấy chân, trên mặt mang nụ cười, ngẫu nhiên nắm lấy một cái linh quả nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp nhấm nuốt, ăn nước trái cây văng khắp nơi, mùi thơm nức mũi, có đôi khi, cũng sẽ chỉ phía xa nơi xa, nói cho bộ phương linh tài phương vị. Bộ phương chính là hội tiến đến, đem linh tài vơ vét đi, trên đường đi có tiểu nha đầu này. Ngược lại là nhượng bộ phương vơ vét linh tài bảo bối tốc độ nhanh không ít. Hơn nữa còn là loại kia vơ vét mà qua. Không còn một mảnh, không có bất kỳ cái gì bảo bối còn sót lại loại kia. Bất quá đáng tiếc, đoạn đường này tới, bộ phương đều không có phát hiện tiên tài. Bất quá cũng thuộc về bình thường. Tiên tài dù sao cũng là tiên tài. Liền xem như tại tiên trên cây, cũng là có chút hiếm thấy. Chớ nói chi là tại trong di tích, muốn đến, trong di tích tiên tài số lượng khả năng vô cùng ít ỏi, mà lại tất nhất định có khủng bố linh thú bảo hộ. Muốn gặp được vẫn là muốn dựa vào chút kỳ ngộ. Bộ phương ở phía trước thu nạp chính vui mừng, vừa vặn sau tiên trù tiểu đội liền một mặt táo bón bộ dáng. Liên hoa di tích có mỗi cái cánh hoa điểm rơi, mấy cái thế gia tiên trù tiểu đội. Lựa chọn rơi xuống đất điểm tự nhiên đều là khác biệt. Đương nhiên, theo lộ trình tiến lên, bọn họ mục tiêu là liên hoa di tích trung tâm khu vực. Cuối cùng đều sẽ gặp nhau. Bất quá bọn hắn làm theo là có thể tại địa phương khác tìm kiếm được càng nhiều tư nguyên. Rơi sau lưng bộ phương không là người khác, chính là mục phủ tiên trù tiểu đội. Cái này tự nhiên là bộ phương đặc biệt lựa chọn. Dù sao, cự tuyệt hắn là mục phủ tiên trù tiểu đội. Bộ phương làm một cái lòng dạ hẹp hòi đầu bếp, đương nhiên sẽ không để bọn hắn di tích chuyến đi. Thư thư phục phục, tên mặt thẹo thần sắc trên mặt có chút âm trầm cùng nghi hoặc. Xem như kinh lịch rất nhiều lần di tích chi hành lâu năm nhất phẩm tiên trù, hắn tự nhiên biết trong di tích trừ tiên hỏa tiên tài, còn có thật nhiều linh tài bảo vật. Những này đối với bọn hắn mà nói, những linh tài đó bảo vật mới là bọn họ chủ yếu thu hoạch cùng tư nguyên. Dù sao, tiên tài tiên hỏa số lượng hữu hạn, mà lại bình thường đều là xuất hiện ở trung tâm khu vực. Đến lúc đó các đại thế gia tiên trù tiểu đội hội triển mở tranh đoạt. Một khi không có tranh đoạt đến, những linh tài đó cùng bảo vật cũng chỉ có thể thành vì bọn họ sau cùng thu hoạch. Thế nhưng là, làm sao có thể, đoạn đường này mà đến, một gốc linh tài đều không có, linh quả cũng chưa từng nhìn thấy, làm sao lại dạng này? Tên mặt thẹo miệng đều là đang run rẩy, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn mẹ nó chẳng lẽ tới một cái giả di tích à? Đi theo tại tên mặt thẹo sau lưng tiên trù nhóm từng cái cũng đều là cúi đầu thấp xuống, từng cái sắc mặt cũng là tái nhợt. Nói xong tư nguyên đâu? Nói xong linh tài linh quả đâu? Làm sao liền cái bóng dáng đều không nhìn thấy? Soạt, bỗng nhiên, mẹ nó tâm thần nhất động, hướng phía xa như vậy chỗ nhìn lại, chính là nhìn thấy một đầu cự đại linh thú trong cỏ dại ghé qua mà qua. Tên mặt thẹo cùng rất nhiều tiên trù nhóm con mắt đều đỏ. Rốt cuộc tìm tới một đầu linh thú, tuy nhiên nhìn đẳng cấp cũng không cao, nhưng là chỉ ít cũng coi là linh tài a. Về sau rất nhiều tiên trù chính là hợp lực đem con linh thú này cho chém giết. Nhưng mà, để bọn hắn mắt trợn tròn là, cái kia khổng lồ linh thú bị giết về sau, sau cùng lại là phảng phất thoát hơi giống như, thân hình khổng lồ, sau cùng trở nên chỉ có cánh tay lớn nhỏ. Mục gia tiên trù nhóm hai mặt nhìn nhau, tên mặt thẹo càng là khí miệng đều là run rẩy. Bận rộn nửa ngày, bọn họ nhiều người như vậy, tìm đến một đầu linh thú, sau cùng cái này linh thú vẫn là hội rút lại loại kia. Tên mặt thẹo trên thân kiềm chế khí tức đều đang khuếch tán, tựa hồ muốn xung kích bốn phía giống như. Tên mặt thẹo tu vi rất không tệ, đạt tới nhị tinh chân thần cảnh tu vi. Như vậy kiềm chế khí tức, nhượng không ít tiên trù đều là cảm thấy tâm thần rơi rơi. Bỗng nhiên, có tiên trù mắt sắc, phát hiện một cái bị cắn một nửa linh quả. Này linh quả bên trong có linh khí nồng nặc cùng tinh khí chảy xuôi mà ra. Nhìn này tiên trù trợn cả mắt lên. đem phát hiện này nói cho tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo toàn thân đều là chấn động. Nắm lấy cái này linh quả, trong ánh mắt toát ra vẻ hung ác. Nhìn tới, là có người cố ý kết thúc chúng ta. Đem chúng ta trên con đường này sở hữu linh tài đều cho vơ vét đi. Đây là muốn để cho chúng ta không thu hoạch được gì a? Tên mặt thẹo cắn răng nói ra đoạn văn này. Con mắt tựa hồ cũng là bởi vì tức giận, mà biến đến đỏ bừng. Sau đó một đường, tên mặt thẹo một đoàn người phát hiện lời linh quả cùng linh quả quả xác. Bọn họ tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, rất nhiều nên sinh trưởng linh tài địa phương đều là mất đi linh tài tung tích. Không hề nghi ngờ, đây là bị người nhanh chân đến trước. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là còn lại thế gia? Công Thâu gia? Trương gia? Tên mặt thẹo cảm thấy trong lòng một trận nén giận. Quyền đầu đều là không khỏi cầm bốc lên tới. Thế gia ở giữa lẫn nhau đều là tồn tại cạnh tranh. Có thể là không phải đã nói. Mỗi cái thế gia một con đường a. Vì sao bọn họ còn muốn đến cướp bóc bọn họ trên con đường này tư nguyên? Hết tốc độ tiến về phía trước. Nhất định phải tìm kiếm cho ta la chúng ta tư nguyên ra hỏa tìm ra. Những linh tài đó là thuộc tại chúng ta. Tên mặt thẹo sắc mặt trầm ngưng quát lớn nói. Sau một khắc, mục gia tiên trù tiểu đội. Chính là từ bỏ đối chung quanh linh tài tìm tòi. Hết tốc độ tiến về phía trước. Rầm rầm, bộ phương đem một gốc phảng phất kê chảo giường như linh dược nắm lên. Rễ cây còn có nhỏ vụn bùn đất đang vương xuống. Đây là một gốc phượng chảo cỏ. Linh khí 10 phần, dùng để nấu canh lời nói. Có thể làm cho nước canh vị đạo càng thêm ngon. Ngược lại là một gốc không tệ linh dược. Vừa lòng thỏa ý đem cái này gốc linh dược thu nhập điền viên trong thiên địa. Bộ phương đứng người lên, nhìn về phía nơi xa. Đến nơi này, con đường này chính là không sai biệt lắm đến cuối cùng. Lại hướng phía trước, làm theo cũng là liên hoa di tích trung tâm khu vực. Tại trung tâm khu vực, tiên dược tiên hỏa đều sẽ xuất hiện. Mà cạnh tranh cũng sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Ầm ầm, bộ phương tâm thần nhất động. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỗ ấy, có đáng sợ khí tức đang nhanh chóng lướt ngang mà đến. Rất lợi hại hiển nhiên. Mục phủ tiên trù tiểu đội cũng là phát hiện dị thường. Giờ phút này chính phẫn nộ hết tốc độ tiến về phía trước. Muốn đến tìm kiếm gây sự tình nhân. Bộ phương nhìn phương hướng kia liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn chào hỏi trong hư không u minh thuyền rơi xuống. Tiểu U cùng Minh Vương ngươi a nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng từ U Minh trên thuyền đi xuống. Bộ phương thì là gọi ra Huyền Vũ Oa cùng Long Cốt Thái Đao. Chuẩn bị bắt đầu nấu nướng mỹ thực. Tâm thần nhất động, bộ phương từ điền viên trong trời đất lấy ra lúc trước bắt được một con linh thú. Cái này linh thú đẳng cấp không thấp. Không sai biệt lắm tương đương với mới vào thần linh cảnh khoảng chừng linh thú nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương xử lý hoàn tất về sau, đem linh thú thịt cắt thành từng mảnh, cùng sử dụng xiên sắt đâm tốt, há mồm phun ra ám kim sắc thiên địa huyền hỏa, nhiệt độ nhất thời lên cao, lưới sắt gác ở Huyền Vũ Oa phía trên, đem linh thú thịt bày ở trên đó, bắt đầu đồ nướng, dã ngoại đồ nướng, nhất là để cho người ta cảm thấy hài lòng, mà nơi xa, mục gia tiên trù tiểu đội cũng là dần dần chạy tới. Hư không run run một hồi. Tiên trù giới đệ nhất tầng tiên thành bên ngoài. Hư không vỡ ra đến. Có hai bóng người từ đó đi ra. Lạc Cơ chập chờn thân thể. Hít một hơi thật sâu. Trước ngực cao ngất nhất thời kịch liệt chập trùng. Không khí thật tốt. Khó trách Minh Vương ca ca hội chạy đến tiên trù giới đến. Dáng người khôi ngô. Phảng phất như người khổng lồ kim giác thì là nhàn nhạt liếc nhìn nơi xa tiên thành liếc một chút. Tiên trù giới trong cũng là có cường giả. Chúng ta trước chuyến này đến chỉ là vì mang về Minh Vương đại nhân. Đừng gây chuyện thị phi. Tiên trù giới chủ rất mạnh. Kim giác buồn bực thanh âm nói ra. Ánh mắt không bình thường sắc bén. Lạc Cơ nghe lời này. Phấn môi nhất thời kéo một cái. Con mắt đảo một vòng. Cô nãi giống như là loại kia một lời không hợp liền đánh nhau người a. Khác gây chuyện thị phi rõ ràng hẳn là ngươi kim giác mới đúng. Lạc Cơ rất bất mãn. Địa ngục ngũ đại ngục chủ trong bạo lực nhất, thích nhất chiến đấu kim giác. Thế mà bảo nàng đừng gây chuyện thị phi. Rất lợi hại khôi hài được chứ. Kim giác lại là không thèm để ý Lạc Cơ. Nhướng mày, hắn kim giác hơi hơi nổi lên năng lượng màu vàng óng gợn sóng. Minh Vương không tại bên trong tòa tiên thành, nhưng là ứng long đại nhân nói Minh Vương tại đệ nhất tầng. Hẳn là nhất định là tại đệ nhất tầng. Chấm ngoặc kép, kim giác nói. Lạc Cơ nhưng lại là lật một cái liếc mắt. Ta rốt cuộc biết ứng long đại nhân phái ta đến nguyên nhân. Liền ngươi cái này đại ngốc tử, muốn tìm được Minh Vương đại nhân đơn giản khó như lên trời. Lạc Cơ bĩu môi, về sau giống như non ngọc đồng dạng cổ tay trắng trên không trung vung lên. Hư không nhất thời bị xé nứt mở một đường vết rách. Ta thế nhưng là Minh Vương đại nhân tiểu mê muội đâu. Đi theo ta, chuẩn không sai. Sau một khắc, Lạc Cơ chính là chui vào bị xé nứt mở hư không lỗ hổng trong. Này hư không liệt phùng, chính là thông hướng, liên hoa di tích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.